Chương 990, cái gì đều không thừa. Nhìn xem cũng không quay đầu lại mặt đi ạ, một đám thương nhân cùng các phú hào hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn một cái có chút tức giận mắng phú ông phá vỡ yên lặng, ta đã nói đi cùng bọn này làm lính, nói không rõ những chuyện này trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói ngươi cùng mạch cổ tướng quân có giao tình, kết quả hắn còn không phải cao ý giả mở cũng không dám thả một cái bên cạnh hắn một cái khác thương nhân rêu cực nói. Mai cổ tướng quân chỉ là một cái thiếu tướng, làm sao có thể tả hữu nguyên soái mệnh lệnh nhấc lên cái này mà cổ tướng quân, một nhóm người này cũng là giận không chỗ phát tiết. Trước đó cái này mà cổ tướng quân liên lạc bọn hắn, cầm bọn hắn không ít chỗ tốt, nói là có thể giúp bọn hắn ra mặt, ảnh hưởng quân đội đối ác ma thái độ. Kết quả cầm tiền về sau, gia hỏa này liền bị triệu hồi đến ma pháp đại lục đi. Nghe nói trực tiếp bị điều đến thứ 9 tập đoàn quân 7 trụ sở bên kia. So gờ gì kỉn khu còn muốn càng tây một chút đất cằn sỏi đá đây chính là cha đều không tốt cha địa phương, khoảng cách này cu nở dê làm cho người ta không nói được lời nào. Chuyện này cũng không nói được là trùng hợp vẫn là cố ý có ít người cảm thấy là quân đội cha được cái này mà cổ tướng quân tham ô tội ác, đem hắn đi đẩy đến xa xôi địa khu bị phạt đi. Cũng có một số người cảm thấy là mạch cổ tướng quân mình lừa gạt cái này một khoản tiền, sau đó cuốn tiền chạy trốn. Đương nhiên, còn có một số người phỏng đoán, có thể là quân đội cố ý an bài một người như vậy lường gạt bọn hắn một khoản tiền lớn, sau đó cố ý điều đi mạch cổ tướng quân dàn xếp ổn thỏa. Tóm lại, mặc kệ là bởi vì cái gì, cái này mạch cổ tướng quân cầm đi tiền nhưng không có làm thỏa đáng lời hứa của hắn là sự thật. Cái này khiến ở đây thương nhân cùng các phú hào bị thương rất nặng, càng là tức giận cái này họa lòn cũng quá không biết thời thế ta thế nhưng là hàng năm muốn hướng quân đội quên tiền trước hết nhất đề nghị tìm cái này họa lòn thương nhân phản nàn nói. Ngươi ngay mặt tại sao không nói cu nở dê đi theo cầm tiền, lại trôi theo dòng nước tiểu quý tộc ngữ hàm niệm ai. Ngươi bị châm chọc trên mặt người nhịn không được rồi, muốn tiến lên thăng cấp trận này miệng lươi chi tranh, cái kia châm chọc hắn phu ông cũng không cam chịu yếu thế, dương lên mình to mọng nằm đấm. Tốt đủ một người cầm đầu đầy tay châu báo chia hệ cờ nhờ nờ mập mạp quát lớn một tiếng, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra lo lắng, mặt đi ạ tướng quân cuối cùng nói kia đoạn lời nói nếu có người hoài nghi chúng ta cùng ma tộc có cái gì không đứng đắn vắng lai, đến lúc đó chúng ta thật đúng là cũng nói không rõ ràng không phải sao một đỉnh cái mũ trụ xuống, nói chúng ta thông đồng với địch phản quốc, đến lúc đó treo cổ đều là nhẹ nhất lên chuyện này đến, mọi người liền đều có chút giữ kín như bưng. Ý tứ. Đại đa số người bọn hắn đều là lòng biết rõ, bọn hắn chỉ là tham tài, muốn ép càng nhiều lợi nhuận mà thôi. Cùng ác ma cấu kết với nhau làm việc xấu kia là vạn vạn không dám, QNZ hoàn toàn không cần thiết, bọn hắn hiện tại mới là cường thế một phương, làm sao có thể dăm ba câu liền bị đối phương lừa gạt đến thế nhưng là, mình có thể cam đoan mình không cùng ác ma mắt đi mày lại. Có thể bảo chứng ở đây tất cả những người khác không có ngu xuẩn sao vạn nhất thật ra một cái nao tản, thật cùng ác ma có ít như vậy nói không rõ ràng rách rửa y sự tình đến lúc đó bọn hắn những này báo đoàn sưởi ấm người. Vô tội, toàn thân là miệng cu nở dê nói không rõ ràng ai cho nên, mọi người hiện tại lẫn nhau nhìn lẫn nhau ánh mắt đều có như vậy một chút mà biến hóa, nhiều hơn mấy phần đề phòng cùng không tín nhiệm hương vị. Đầu tiên, sau khi về nhà đều đem trong gia tộc mình những cái kia lầu xuẩn, còn có những cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa tìm phiền toái nhi tử cháu trai đều coi chừng đừng cho ta gây ra chuyện gì bưng tới cái kia mập mạp run một cái trên cổ tay đồng hồ vàng, mở miệng phân phó nói. Vâng vâng vâng đúng đúng đúng một đám người tranh thủ thời gian phụ họa. Thứ hai ta sẽ để cho ta đông ra cho bộ thương mại cao tầng thực hiện một chút áp lực, tóm lại, đem sự tình làm lớn lại nói. Quân đội có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng không thể một tay giả thiên, vạn nhất hoàng đế bệ hạ đứng tại chúng ta bên này đâu cái kia mập mạp tiếp tục nói. Nói đúng chúng ta đều nghe ngài an bài một đám người tiếp tục phụ hòa nói. Thứ ba nghĩ biện pháp vận dụng các nhà lực lượng, tốt nhất đem cái này họa lòn triệu hồi ạ lẹn xỉ rụt đi có hắn ở chỗ này. Đối ác ma cường ngạnh thái độ đoán chừng là sửa không được tốt nhất có thể thay cái ôn hòa cử đi đại dù là mọi người cùng nhau xuất tiền. Bưng ra một cái mới nguyên soái đến cũng được A-đu-n-g-v-e-i-a vẫn là ngài nghĩ chu toàn ngài nghĩ biện pháp. Chúng ta đều duy trì một đám người gật đầu đồng ý vậy chúng ta trước đó hợp tác, ta muốn chiếm bốn thành thế nào mập mập Dương. Dương đắc ý, cảm giác toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha ha ha ngài cũng thật là biết nói đùa. Mấy người nhìn trái phải mà nói hắn. Nha hôm nay trời cũng thực không tồi. Còn có mấy cái ngựa mặt chỉ lên trời. Huynh đệ ta nghe nói nhà ngươi nuôi hai đầu dây đỏ cá, những người còn lại bên trong một nửa trò chuyện lên trong nhà sùng vật. Còn có một nửa kéo lên gần nhất hưng khởi đồ chơi văn hóa. Hắc lão ca trong tay hai cái này hạch đảo phẩm tướng không tệ, a kia cầm đầu mập mạp cảm thấy mình rất mệt mỏi. Vừa mới còn trong tay hắn toàn bộ thế giới, hiện tại đột nhiên cái gì đều không thừa. Ma pháp đại lục, hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô Xì Di Thành, một bộ thương mại môn cao cấp quan viên, kẹp lấy một chồng tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc vội vàng đi lên đá cẩm thạch chân bóng như gương bậc thang. Nơi này cũng không phải bình thường người có thể tới, canh cô nở dê vệ binh trạng thái liền biết, nơi này tuyệt đối là hệ lạn hiệu đế quốc quyền thế thịnh nhất bộ môn. Đúng vậy, nơi này chính là hệ lạn hiệu đế quốc nội các, là trừ bên ngoài hoàng cung, hệ lạn hiệu đế quốc cao nhất bộ phận hành chính, cũng là đế quốc tể tướng làm việc nơi trốn. Ngựa đầu nhìn xem cổng bảng hiệu, cái này bộ thương mại nhóm quan viên nuốt một miếng nước bọt, tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, mới nhấc chân đi vào. Xuyên qua tráng lệ đại sảnh, đi lên cẩm thạch đắp lên thang lầu, đi tới lầu 2 xa hoa nhất văn phòng. Hành lang dài dằng dặc, một bên bày đầy đủ loại tác phẩm nghệ thuật, những này tác phẩm nghệ thuật đều là dần ở kẹt gia tộc quyên tặng cho đế quốc, được cho phép vĩnh cửu bày ra tại cái này trong điện phủ. Ngài tốt. Một ôm văn kiện nữ thư ký tại gặp thoáng qua thời điểm lễ phép vân an, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào, ý có thể tại làm việc ở đây mỗi người đều là đế quốc tinh anh, tất cả mọi người tại dùng tốt nhất diện mạo đối mặt mỗi một cái đồng sự. Bởi vì tại ưu tú như vậy hoàn cảnh bên trong, hơi một chút xíu sai lầm đều sẽ ảnh hưởng tiền đồ của mình, tất cả mọi người phi thường cẩn thận, không nguyện ý tùy tiện lãng phí kiếm không dễ thời cơ. Nếu như có thể ở chỗ này công việc 3 năm, liền sẽ có rất lớn thời cơ lên như diều gặp gió. Hoặc là chuyển xuống tới chỗ trên làm thống lĩnh một phương chấp chính quan, hoặc là trở thành cái nào đó quan lớn dự bị thư ký, đây đều là ảnh hưởng cả đời lên trước. Mất tự nhiên nhẹ gật đầu, xem như ứng phó một chút đối phương. Cái này kẹp lấy một chồng văn kiện tư liệu bộ thương mại môn quan viên, nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia cái để người khẩn trương văn phòng đi đến. Mặc dù đã là tháng một thời tiết, phía ngoài nhiệt độ không khí vẫn như cũ là âm trạng thái, thế nhưng là nơi này vẫn như cũ ấm áp như xuân, vẫn như cũ để người trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc tể tướng văn phòng, đây chính là hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất đại thần văn phòng. Đi tới kia phiến điêu khắc phạ lỉnh dơ dạ gồng thành pháo cao xạ đồ long phù điêu nặng nề trước cổng chính mặt, hai tên vệ binh thay hắn gõ cửa lớn. Khi lấy được cho phép về sau, hai tên vệ binh một trái một phải giúp hắn đẩy cửa phòng ra. Đệ sai ngồi ở kia trương khoa trương, so với bình thường người giường còn muốn to lớn phía sau bàn làm việc, tháo xuống kiếm cận, nheo mắt lại đến, trắng non khắp khuôn mặt là thanh xuân khí tước. Hắn mới chỉ có không đến 30 tuổi, vẫn là phong nhã hào hoa niên kỷ. Làm một đế quốc tể tướng tới nói, hắn còn quá trẻ tuổi, thậm chí làm một phú hào tới nói, tuổi của hắn cũng làm cho hắn có vẻ hơi non nớt. Bất quá, không có người dám can đảm xem thường cái này nam nhân trẻ tuổi. Hắn một đầu tóc vàng cùng gương mặt đẹp trai, đều không thể để người coi nhẹ, hắn đã là mạnh nhất trên thế giới đại đế quốc tể tướng sự thật này. Đối với hắn bất kính người mộ phần cỏ đều cao ba thước, xem thường hắn những cái kia giận ở tẹt gia tộc các thân thích. Cho cốt đều đã dương lên trong gió đi, hắn lấy xuống kính mắt, nhìn một chút người tới, khẽ gật đầu mở miệng nói ra, thời gian của ta quý giá, chỉ cấp ngươi 5 phút đồng hồ báo cáo thời gian có chuyện gì, nhặt trọng yếu mau trong nói. Đây đã là phi thường khách khí một loại thuyết pháp, hắn có thể tự mình tiếp kiến đối phương, đã là bình dị gần gũi biểu hiện. Đại nhân, đây là Phương Nam tập đoàn chủ tịch, còn có vô lạ vô địa phương xí nghiệp liên hiệp hội hội trưởng bọn người. Liên danh để giao một phần thỉnh nguyện sách, kia quan viên tranh thủ thời gian cúi đầu, báo cáo, bọn hắn hy vọng có thể gặp mặt bệ hạ, hướng bệ hạ trần thuật bọn hắn liên quan tới ma giới gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện cách nhìn. Ma giới ngươi nói là ma sự kiện, chuyện này ta nghe nói, không cảm thấy hỏa lòn nguyên xoáy làm có gì không ổn. Đại nhân, ma giới khai thác tốc độ, so trước đó dự tính thấp xuống 35% loại tình huống này. Liền là không tiếp thu ác ma đầu hàng, đưa đến hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua đệ sải, phát hiện đối phương cũng không có ngăn cản hắn nói những này ý tứ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, ác ma lao công số lượng giảm bớt, trực tiếp đưa đến kinh tế khai thác tốc độ giảm xuống trên trong một lần hội nghị, ta đã cùng chủ quản kinh tế cờ rụt nói phi thường rõ ràng. Vì chế tài ác ma, thích hợp nới lỏng phát triển kinh tế tốc độ yêu cầu, là bệ hạ cho phép. Đệ sạch xem thường nói. Trên thực tế, hắn QNZ tốt, rất nhiều đại quý tộc QNZ tốt, đều đã đi theo cờ rít, đem sản nghiệp chuyển rời đến cao cấp hơn phương hướng bên trên. Tỷ như nói dân ở tẹt gia tộc, nghề chính của bọn họ, hoặc là nói chủ yếu thu nhập nơi phát ra, đã chuyển rời đến nguồn năng lượng mới, ô tô, tàu thủy, hỏa tiễn nghề chế tạo, điện tử thông tin các phương diện. Tại vũ trụ khai phát bên trong, đệ sai đại biểu dân ở tẹt gia tộc, còn có cái khác một chút các đại quý tộc, đã đem ánh mắt đặt ở tương lai, đặt ở tinh cầu mới khai phát bên trên.